Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 192, Linh Bảo Quyết. Trở lại đạo quán, bởi vì chúng độc tiêu hao đại lượng thể lực cùng tinh lực tiểu khấu. Trên đường đi bò tới Điển Hoa trong ngực liền ngủ mất. Điển Hoa thu xếp tốt tiểu khấu, đi ra tiểu khấu phòng ngủ, nhìn xem Huyền Mẫu nói: "Ngày mai chúng ta liền rời đi Tế Thủy huyện, đi tới Sán Đảo quận." Thu xếp tốt Huyền Mẫu, Điển Hoa xếp bằng ở quán đài bên trên, cũng không có lập tức đả tọa tu luyện, mà là ý thức tiến nhập điểm hóa không gian, nhìn về phía điểm hóa thụ, phía trên treo 18 quả màu đỏ điểm hóa quả. Màu đỏ điểm hóa quả sau này sẽ càng ngày càng nhiều, mà màu đỏ điểm hóa quả cách dùng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nghĩ đến trước đó trực tiếp điểm hóa ra đột phá siêu phàm pháp môn, Điển Hoa tổng kết vừa mới khai phát ra màu đỏ điểm hóa quả mới cách dùng. Không cần câu nệ ở tại cái truyền thừa tri thức hoặc kỹ năng, song sẽ có thể đem nó coi như ngàn độ. Không biết vấn đề đều có thể trực tiếp điểm hóa, nhận được chính mình cần đáp án. Thế gian này Điển Hoa không hiểu chuyện sao mà nhiều vậy, cần nghiên cứu vấn đề sao mà nhiều vậy. Màu đỏ điểm hóa quả đương nhiên sẽ không có đất dụng võ. Hiện tại liền có hai cái cần điểm hóa hạng mục. Cái thứ nhất là luyện khí chi thuật, Điển Hoa điểm hóa ra đột phá siêu phàm 4 cái pháp môn. Trong đó có một cái nhất phù hợp chính hắn, cũng là trong hiện thực không có pháp môn, bản mệnh pháp khí lột xác pháp môn. Bản mệnh pháp khí lột xác sau đó còn cần tiếp sau một hệ liệt nguyên bộ tri thức cùng kỹ năng mới có thể phát huy ra nó ưu thế ra tới. Trong đó mấu chốt nhất liền là luyện khí chi thuật. Không có luyện khí chi thuật, bản mệnh pháp khí lột xác pháp môn liền là bèo trôi không dễ. Tuy rằng phong thủy bí thuật bên trong có tương quan luyện chế phong thủy pháp khí nội dung, toán mệnh bí thuật cùng đan dược bí thuật bên trong cũng có tương quan nội dung, thế nhưng những cái kia chỉ là bổ sung, không thành hệ thống, không tính chân chính luyện khí chi thuật. Điểm hóa, chi thức, luyện khí chi thuật, một nháy mắt qua đi, Điển Hoa phục hồi thần trí, nhẹ nhàng cau mày nói: "Không nghĩ tới, luyện khí chi thuật, vậy mà phức tạp như vậy. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là một cái sơ cấp lý luận, bên trên lý luận đoán chừng cần đẳng cấp cao hơn điểm hóa quả. Mặt khác, điểm hóa ra tới, chỉ có lý luận, muốn cụ thể luyện chế cái nào đó pháp khí, còn cần phân tích cụ thể pháp khí hoặc linh vật, sau đó lại căn cứ những lý luận này thôi diễn, sau đó mới có thể thực hiện. Bất quá, phân tích pháp khí, luyện khí bí thuật tuy rằng có phương pháp, nhưng là cùng toán mệnh bí thuật đồng dạng, có thể thao tác tính quá kém, cần tiêu hao đại lượng thời gian, tinh thần lực dùng để thu thập số liệu liên quan tới toán mệnh bí thuật." Điển Hoa ý nghĩ vẫn như cũ không thay đổi, chờ điểm ra đối ứng tiên khí sau đó mới bắt đầu chính thức tu tập. Hiện tại có thể thử tu tập trong đó bổ sung thôi diễn phán thế chi pháp. Toán mệnh bí thuật có thể đợi, thế nhưng luyện khí bí thuật, Điển Hoa nghĩ đến một cái chớp mắt vạn năm lúc chính mình thôi diễn ra một cái tiểu kỹ xảo. Chỉ là cái này tiểu kỹ xảo tiêu hao có chút lớn a. Điển Hoa nghĩ, sau đó thí nghiệm một chút, so sánh một chút hiệu quả, mới quyết định nếu như là tính so sánh giá cả cao mà nói, cũng không phải không thể tiếp nhận. Điển Hoa theo kế hoạch, lần thứ hai hái một cái màu đỏ điểm hóa quả, điểm tại mi tâm, điểm hóa, tri thức, bản mệnh pháp khí. Trước đó điểm hóa lột xác pháp môn lúc, liền cố ý còn chưa hết cảm giác. Hiện tại điểm hóa ra luyện khí bí thuật, làm chắc căn cơ, rốt cục có thể điểm hóa đến tiếp sau pháp môn. Điểm hóa sau đó, Điển Hoa hồi ức khí tu pháp môn, trong lòng 10 phần chấn kinh. cái pháp môn này, vậy mà cũng là có vô cùng tiềm lực loại kia. Hiện tại cũng chỉ là giai đoạn sơ cấp. Bất quá, cái này giai đoạn sơ cấp, liền để Điển Hoa 10 phần chấn kinh rồi. Nguyên lai, khí tu chi đạo, còn có thể chơi như vậy. Thật là, lợi hại, tuy rằng rất lợi hại, cực kỳ để cho Điển Hoa tâm động. Thế nhưng, cái này bên trong có một cái đại tiền đề, liền là cần đối ứng cảnh giới tu hành. Cảnh giới tu hành không đạt được, hết thảy đều phí công. Cảnh giới tu hành a, ta mới vừa vặn siêu phàm mà thôi. Nâng lên cảnh giới tu hành, Điển Hoa nghĩ đến linh thai công, có bản mệnh pháp khí lột xác pháp môn sau đó. Trước đó, linh thai công cũng có chút không phù hợp. Cần lần thứ hai điểm hóa, dung hợp hiện tại biến số, một lần nữa trở nên phù hợp. Tu luyện công pháp là tu hành căn bản, tí xíu cũng không qua loa được. Điển Hoa quả quyết lần thứ hai hái một quả màu đỏ điểm hóa quả. Điểm vào mi tâm, điểm hóa, tri thức, linh thai công, một nháy mắt sau đó. Điển Hoa phục hồi thần trí, nhớ lại điểm hóa bước phát triển mới tu luyện công pháp, linh bảo quyết. Môn công pháp này, vậy mà, đồng dạng là tiềm lực vô cùng lớn, có thể vì công pháp. Chỉ là sơ cấp bộ phận, tiếp sau cần đẳng cấp cao hơn điểm hóa quả mới có thể điểm hóa ra tới. Dạng này tính tới, cần ta chuẩn bị bao nhiêu màu vàng điểm hóa quả a? Cái này một ít truyền thừa tựa hồ là tương thông, không biết có thể hay không thông qua một quả màu vàng điểm hóa quả đồng loạt điểm hóa ra tới. Nếu là có thể mà nói, liền tốt. Điển Hoa nhớ lại linh bảo quyết, càng là nghiên cứu, càng là cảm thán, quá tuyệt vời, hoàn toàn cùng chủ tu linh thai công cùng bản mệnh pháp khí phù hợp với nhau. Đồng thời giải quyết rồi linh lực so sánh cương khí mà nói, uy lực không đủ vấn đề. Linh lực tuy rằng cùng đạo môn chân khí võ giả chân khí uy lực càng mạnh một phần, thế nhưng cũng mạnh mẽ không nhiều. Cùng cương khí uy lực so sánh còn chưa đủ nhìn, thế nhưng nếu như là tu hành linh bảo quyết liền không tồn tại cái vấn đề này, bởi vì linh bảo quyết vốn chính là tại linh thai công cùng bản mệnh pháp khí trên cơ sở sáng tạo ra đến, cho nên Điển Hoa cải tu công pháp 10 phần đơn giản. Điển Hoa lập tức xếp bằng ở quán đài bên trên, bắt đầu cải tu công pháp. Chỉ gặp nội thị bên trong, trong đan điền kiếm ảnh bên cạnh, chậm rãi ngưng thực ra một cái nhỏ hình dạng ngồi xếp bằng hư ảo nhân ảnh. Hắn hình tượng và Điển Hoa giống nhau y hệt, chỉ là thoạt nhìn lại có chút sai lệch, giống như là một cái quy bản Điển Hoa. Nhất là, cái này quy bản Điển Hoa là không có mặc y phục, trần trùng trục, còn may là một đạo quy bản hư ảnh, cũng không có kỹ càng chân thực đến để cho người ta lúng túng bước. Ngược lại có chút giống một cái cởi chuồng đứa bé mập mạp cảm giác. Thoạt nhìn còn có thật đáng yêu. Tự luyến, quy hẳn Điển Hoa hư ảnh sinh ra sau đó, đưa tay cầm kiếm ảnh, lập tức, theo, linh bảo quyết, vận chuyển. Linh lực vi mô kết cấu lần thứ hai phát sinh chất biến, giống như chuyển hóa làm từng cái cỡ nhỏ linh kiếm đồng dạng. Bản mệnh pháp khí làm kiếm, tắc thì tạo ra kiếm thuộc tính linh lực. Trọng yếu nhất là, tu luyện, linh bảo quyết, lúc, bản mệnh pháp khí cộng minh, có thể mượn nhờ bản mệnh pháp khí thu nạp thiên địa linh khí, tạo ra linh lực. Nó mang tính cách mạng sáng tạo cái mới ở chỗ, tại đan điền hình thành cùng loại khí linh tồn tại, đến khống chế những này kiếm thuộc tính linh lực, phá vỡ nguyên lai tạo ra linh lực cần thiết linh thức cùng tiên thiên chân khí chế ước. Tốc độ tu luyện nhận được triệt để giải phóng, như vậy trải qua, bản mệnh pháp khí đẳng cấp càng cao, tốc độ tu luyện liền càng nhanh, mà tiên kiếm đẳng cấp tương đương hiện tại Điển Hoa tới nói, cao nhiều lắm. Nếu nói nguyên lai Điển Hoa tu luyện là đi bộ, hiện tại liền là bão tố máy động cơ rồi. Mặt khác, có được kiếm linh tiên kiếm, tại cộng minh trạng thái phía dưới, hoàn toàn có thể thay thế điển hoa hoàn thành tu luyện. Tương đương treo máy, tốc độ tu luyện nhanh, còn có thể treo máy. Đây là linh bảo quyết nhất làm cho điển hoa thỏa mãn phương. Đương nhiên, treo máy trạng thái tiên kiếm, liền cùng tiên bào đồng dạng, cần thời khắc bảo trì trạng thái làm việc, liền không thể lại tùy ý hành động, như tự động tịnh hóa quỷ quái các loại, mà một khi cần kiếm linh điều khiển tiên kiếm làm ra những này phức tạp chỉ lệnh, kiếm linh liền sẽ bận không qua nổi, liền sẽ tự động cắt ra treo máy trạng thái. Sau này, có thể không sử dụng tiên kiếm, liền không sử dụng tiên kiếm, cần vận dụng tiên kiếm, có thể không sử dụng kiếm linh, liền không sử dụng kiếm linh. Vừa lúc trước đó điểm hóa, diễn thiên bát kiếm, có đất dụng võ. Đương nhiên, cần vận dụng tiên kiếm thời điểm, cũng tuyệt không mập mờ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.